Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255. Cố gia, 1. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt đạm nhiên chấn định bộ dáng. Thôi Sán nhưng thật ra sửng sốt một chút. Chẳng lẽ chính mình xem thường cái này tiểu nha đầu sao? Thôi Sán bỗng nhiên nghĩ đến lần trước Tưởng Lệ Hành tựa hồ cùng chính mình nói qua. Ninh Hoan Tâm lai lịch cũng không đơn giản. Chỉ là tưởng lão gia tử đã phái người điều tra Ninh gia. Đã sớm đem Ninh gia hết thảy tra đến sạch sẽ. Nghe nói, Ninh Hoan Tâm phụ thân là một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp gia. Ở địa phương cũng coi như là phi thường có năng lượng. Gia đình cũng phi thường giàu có. Chỉ là như vậy gia đình, ở tưởng gia loại này đại gia tộc trước mặt căn bản không đủ xem a. Chẳng lẽ còn có cái gì nội tình, là tưởng gia phái đi người, không có cha được sao? Thôi Sán cảm thấy chính mình còn phải cho lão gia tử gọi điện thoại, làm hắn thận trọng suy xét một chút mới là. Lúc này, Ngọc Hải Sơn, Cố gia, Cố lão gia tử khó được cầm cứng nhắc xem tin tức. Gia gia, ngài xem cái gì đâu? Một thiếu niên từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình gia gia cư nhiên đang xem tin tức. Thiếu niên thật là có chút ngoài ý muốn. Đãi hắn nhìn đến gia gia xem cư nhiên vẫn là giải trí bát quái. Thiếu niên miệng đã trương đại có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Gia gia, ngươi cũng xem bát quái tin tức. Thật là thiên hạ kỳ văn. Tấm tắc, này không phải Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tin tức sao? Gia gia ngươi hảo thời thượng a. Đây chính là hôm nay lớn nhất tin tức, khiếp sợ toàn bộ giới giải trí. Không nghĩ tới gia gia cư nhiên trước tiên sẽ biết. Chính mình trước kia như thế nào không phát hiện gia gia còn có cái này yêu thích. Thiếu niên cảm thấy tân thế giới đại môn hướng chính mình mở ra. Ân, nghe được thiếu niên nói, Cố lão gia tử lập tức vẫy vẫy tay, đem thiếu niên gọi vào chính mình bên người. Cố Sâm, ngươi nhận thức Ninh Hoan Tâm? Ninh Hoan Tâm hiện tại ai không quen biết a? Nàng là Tưởng Lệ Hành vị hôn thê a. Này đưa tin thượng không phải viết sao? Cái này kêu Cố Sâm thiếu niên là Cố gia nhị thiếu gia, cũng là Cố lão gia tử đại nhi tử con trai độc nhất. Cố Sâm năm nay vừa mới 18 tuổi. Tuổi so Ninh Hoan Tâm còn nhỏ. Cố gia người đều là đuổi ma nhân, mà Cố Sâm bởi vì là Cố gia đại gia con lúc tuổi già, hắn từ nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn không có tu hành. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, nhưng là cũng không có người dám xem thường Cố Sâm. Cố Sâm từ nhỏ đối ngũ hành số thuật rất là thích, nhiều năm qua vẫn luôn nghiên cứu mấy thứ này. Hiện giờ hắn thượng đại học, học tập chính là kiến trúc thiết kế. Cố Sâm học tập kiến trúc thiết kế, một là yêu thích, một cái khác chính là tưởng càng tốt đi nghiên cứu phong thủy, nghiên cứu số thuật. Hắn muốn trở thành một cái thuật sĩ, một cái không có tu vi lại cũng có thể bằng vào chính mình hệ thống tri thức xông ra một mảnh thiên phong thủy thuật sĩ. Đương nhiên, trước mắt tới nói, Cố Sâm chỉ là cái còn ở nghiên cứu chung, lại còn có điểm bát quái thuật sĩ học đồ. Nghe được Cố Sâm nói, Cố lão gia tử nhịn không được tỉ mỉ nhìn tạp chí thượng Tưởng Lệ Hành. Tiểu Sâm, ngươi xem Tưởng Lệ Hành tướng mạo như thế nào? Trên núi tưởng ra người, Cố lão gia tử tự nhiên là nhận thức. Chẳng qua này Tưởng đại thiếu chính là nhiều năm không có trở về qua. Nghe nói hắn một người vẫn luôn ở tại Tưởng gia nhà cũ. Kỳ thật Cố lão gia tử đối bát quái không có hứng thú, cũng không quen biết Tưởng ảnh đế. Hôm nay là Cố Hiểu cấp lão gia tử gọi điện thoại, làm hắn xem tin tức. Lão gia tử thế mới biết, ở chính mình không chút nào cảm kích dưới tình huống, chính mình kia bảo bối ngoại tôn nữ nhi cư nhiên đính hôn. Đây là có chuyện gì? Đối phương vẫn là cái ảnh đế, vẫn là Tưởng gia đệ tử. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Cố lão gia tử cư nhiên nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành tướng mạo. Này Tưởng Lệ Hành tướng mạo thực quỷ dị, thập phần quỷ dị. Hôm nay chỉ viết ra hai càng tới. Đại gia thông cảm một chút. Hết chương.